Sĩ quan Đàm thâm yêu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 02. Sau vài ly cốc tai, người tôi đã lâng lâng. Đèn neon trong quán bar liên tục nhấp nháy. Mùi hỗn hợp của thuốc lá và đồ uống thoang thoảng trong không khí. Xung quanh đều là tiếng mọi người ồn ào. Đồng chí ơi, anh vừa nãy tên gì thế? Tôi hỏi một sĩ quan cảnh sát trẻ đi qua. Mặc dù là buổi chiều nhưng không thiếu người đến góp vui. Sau vài ly cốc tai, người tôi đã lâng lâng. Đúng lúc tôi đang ở trên sàn nhảy giày đầm thì xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Với giọng điệu này của đương sự thì có lẽ tôi phải ngồi tù mấy năm rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng giục con lấy chồng nữa. Con gái mẹ sắp phải đi cải tạo rồi đây. Đúng lúc tôi đang ở trên sàn nhảy giày đầm thì xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tới đồn cảnh sát, anh dẫn tôi vào phòng quan sát bảo tôi đợi. Hơn nữa, đối với một người qua năm mới là sẽ 25 tuổi mà nói. Nghe thấy người khác gọi mình là con gái thật sự quá tuyệt vời. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát dẫn hai nam hai nữ từ phòng riêng trong góc quán bar ra. Bọn họ cúi đầu, không nhìn thấy rõ mặt. Quần áo xộc xệch, má ơi, tiền đồ của tôi, đều là người lớn cả rồi. Tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sự chú ý của tôi không nằm trên hai cặp nam nữ kia mà là người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi phía trước. Cứu với, nhất định là khi đó tôi say. Hoặc nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Chứ không sao tôi lại công khai gạ tình anh cảnh sát được. Người đàn ông dịu dàng như ngọc với hàng lông mày sắc bén như nét kiếm. Đôi mắt đen sắc sảo. Đôi môi mỏng mím hờ. Mái tóc đen sáng sủa gọn gàng. Chết tiệt, đẹp trai vãi. Tôi không biết mình bị giọng nói của anh mê hoặc hay là do men rượu tăng thêm sự can đảm mà đã theo anh ra khỏi quán bar. Tôi thừa nhận rằng tôi có một chấp niệm gì đó đối với các anh lính. Không thể nào chống cự lại kiểu này. Hỡi ôi! Giọng cũng hay, khi lướt qua tôi, người đàn ông đột nhiên dừng lại. Con gái ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Tốt nhất đừng mặc như vậy đến quán bar một mình. Nhưng khi tôi ngồi trên xe, tôi đã hơi tỉnh táo lại rồi. Hỡi ôi, giọng cũng hay. Hơn nữa, đối với một người qua năm mới là sẽ 25 tuổi mà nói. Nghe thấy người khác gọi mình là con gái thật sự quá tuyệt vời. Edit, Thư Quân. Để giày đầm mà hôm nay tôi đặc biệt thay đổi trang phục. Mặc chiếc áo hai dây hở bụng và một chiếc váy ngắn bó sát mông. Câu chuyện cũng bắt đầu từ việc mẹ tôi thúc giục tôi lấy chồng. Vậy anh có thể kết hôn với em không? Tôi không biết mình bị giọng nói của anh mê hoặc hay là do men rượu tăng thêm sự can đảm mà đã theo anh ra khỏi quán bar. Đàm Ngộ, nói chuyện thì gặp gỡ. Ha ha. Tôi dẫm lên giày cao gót lộc cộc chạy đến chỗ xe cảnh sát của anh. Đúng lúc anh quay lại nhìn tôi. Hừ, đúng là tàn nhẫn. Nếu em không kết hôn thì Tết này mẹ sẽ cạch mặt em mất. Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn. Hì hì, anh ơi, có câu có việc hãy đến tìm cảnh sát đúng không nhỉ? Vậy, đương sự nghĩ như thế nào? Tôi hỏi cẩn thận, anh nhìn tôi, gật nhẹ đầu. Vậy anh có thể kết hôn với em không? Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn. Hì hì, anh ơi, có câu có việc hãy đến tìm cảnh sát đúng không nhỉ? Cứu với, nhất định là khi đó tôi say. Hoặc nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Chứ không sao tôi lại công khai gạ tình anh cảnh sát được. Cảnh sát trẻ quơ tay trước mắt tôi. Chị ơi, chị cười gì vậy? Anh nhướng mày, có vẻ rất ngạc nhiên. Mặc dù là buổi chiều nhưng không thiếu người đến góp vui. Nếu em không kết hôn thì Tết này mẹ sẽ cạch mặt em mất. Tôi thừa nhận rằng tôi có một chấp niệm gì đó đối với các anh lính. Không thể nào chống cự lại kiểu này. Xin lỗi, tôi còn có việc, anh lịch sử nói. Đồng chí cảnh sát này, anh nói em sẽ bị kết án mấy năm. Tôi sợ, ngồi trên xe cảnh sát tôi lại càng sợ. Tôi định đến gần anh hơn. Kết quả là đôi giày cao gót quá cao. Tôi đi không quen nên suýt nữa té ngã. Anh duỗi tay ra đỡ lấy. Đều là người lớn cả rồi. Tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. nhưng sự chú ý của tôi không nằm trên hai cặp nam nữ kia mà là người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi phía trước. Phương án thiết kế bên phía công ty lại bị trả về. Tôi tiện đà túm lấy cánh tay anh rồi vòng qua cổ anh. Nhắm mắt, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Hơn tôi 3 tuổi lận. Hai, cứ tưởng là anh sẽ hất tôi ra rồi quăng cho tôi một cái tát. Nhưng mà không, vài giây sau tôi lại buông anh ra. Đèn neon trong quán bar liên tục nhấp nháy. Mùi hỗn hợp của thuốc lá và đồ uống thoang thoảng trong không khí. Xung quanh đều là tiếng mọi người ồn ào. Em có liên quan đến tệ nạn mại dâm. Anh bắt em đi. Chẳng biết tôi lấy đâu ra can đảm để nói như vậy nữa. Tôi mặc hơi ít vải. Lại quên mang áo khoác nên khi gió bên ngoài thổi tới. Tôi bất giác rùng mình. Anh nhìn tôi. Gật nhẹ đầu. Kết quả là bỗng có thứ gì đó khoác lên người. Áo khoác đồng phục cảnh sát của người đàn ông xuất hiện trên người tôi. Lên xe trước đi. Đến đồn cảnh sát rồi nói. Anh nói nhẹ, cách Trương.